Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, các nữ nhân mưu đồ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Peter cũng là ở tại lưng chừng núi biệt thự. Hai cái khoảng cách căn bản cũng không biết rất xa, cho nên Chân Phàm một gọi điện thoại, Peter liền thật cao hứng, lập tức mời Chân Phàm đã qua, mà Peter cũng cho mấy cái bạn quậy phá gọi điện thoại. Gary, Johnny, Robert còn có Lauren cái này ăn uống vui đùa đoàn đội đang Peter trong nhà tề tụ. Mấy người thương lượng lại chuẩn bị đi nơi đó chơi. Đoạn thời gian này, Peter tâm tình là đặc biệt buông lỏng. The Hobbit chiếu phim, hơn nữa chiếm cứ Bắc Mỹ phiếu phòng bảng thứ nhất. Hơn nữa để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị Chân Phàm vậy bộ phim. Kịch vốn đã tiến hành 6 lần sửa đổi. Tên chữ tạm định là Cô Đảo Kinh Hồn. Cô Đảo Kinh Hồn. Chân Phàm nhìn kịch bản lên tên chữ. Hướng về phía Peter giật mình trợn to hai mắt. Người chắc chắn chúng ta không phải ở vỗ phim kinh dị sao? Trời, đây là soạn giả ý vẫn là ý ngươi. Peter mặt đầy lúng túng. Nếu như không có hắn ý, vậy soạn giả dám chút như vậy tên chữ. Hắn ho khan hai tiếng. Cười hắc hắc nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có ý tưởng gì hay, có thể cùng ta nói một chút xem. Thật ra thì, chúng ta đối với danh tự này còn không có cuối cùng tạo thành định luận. Ta xem còn không bằng kêu Cô Đảo Cứu Viện. Chân Phàm miễn cưỡng cười nói. Ta thích danh tự này. Rất có ân huệ vị. Robert chỉ Chân Phàm. Cười nói. Ta sẽ ở bên trong lấy được một cái gì nhân vật. Hy vọng cuối cùng có thể có được ngay mặt nhân vật. Thí dụ như vậy phi cơ sư, ta có thể là cái nhân vật phản diện sao? Cái đó chạy trốn người. Johnny cười hắc hắc, ta thích làm người xấu. Các ngươi thử qua làm người xấu cảm giác sao? Lần này ta muốn qua một lần ghiền. Không, Lauren so với ngươi thích hợp hơn. Peter chỉ đang uống rượu, Lauren vui vẻ cười to. Thượng đế sẽ để cho các ngươi xuống địa ngục. Lauren cũng không để ý hắn, chỉ để ý ực một hớp rượu, vui vẻ cười to, lần trước chúng ta liền thương lượng xong. Chúng ta sẽ có được một cái gì nhân vật, làm khó các ngươi đều quên. Nếu như nhiều đi nữa mời một ít người tham gia có thể hay không có hiệu quả tốt hơn. Thí dụ như Angelina, Emma, Mott hoặc là La Kristen. Chân Phàm nói một câu, hắn đối với Lauren đề nghị thử chi dĩ tị. Những người này đều là ăn uống vui đùa thành viên. Nhưng là cái nào ngôi sao lớn sẽ vô duyên vô cớ giúp người đóng phim? Dĩ nhiên, nếu như Peter hết sức mời lời nói, cũng có thể, nhưng là cát xê là cái vấn đề lớn. Đây là xem Peter có thể chi tiền bọn hắn bao nhiêu tiền. Chân Phàm lại bổ sung một câu, so với đặc điểm điểm ngón tay. Sau đó hướng về phía Chân Phàm thần bí cười nói. Ta mời bọn hắn, khẳng định trở lại, nhưng là cát xê đúng là một vấn đề. Bất quá nếu như đổi một người mời bọn hắn, nói không chừng sẽ miễn phí hữu nghị ra diễn. Ai? Chân Phàm hỏi, nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Chân Phàm trên người. Sau đó bao gồm Johnny cùng Robert ở bên trong tất cả mọi người gật đầu. Nhìn nhau cười một tiếng, rất hiển nhiên bọn họ ý kiến là nhất trí. Đó chính là Chân Phàm. Ta nghĩ, trừ ngươi, không có ai sẽ mãi hết. Gary cũng gia nhập vào, hướng về phía Chân Phàm cười nói. Nếu không ngươi thử một chút, ta cảm thấy kết quả có thể so với chúng ta đoán tốt hơn. Ta tán thành. Lauren cười hắc hắc nói, ta cũng có thể để cho Lilith cũng tham gia một cái. Nàng đối với Chân nhưng mà kính nể tàn nhẫn à, cho nên ta cảm thấy không thành vấn đề. Giữ lại ngươi Lilith đi. Chân Phàm tức giận trở về hắn một câu. Ngươi sắp bị nàng ngực che lại ánh mắt. Không phân rõ phương hướng. Chân, thử một chút đi. Peter rất mong đợi nhìn Chân Phàm. Đúng vậy. Chúng ta đều rất mong đợi. Mấy người kia đều rất mong đợi nhìn Chân Phàm. Được rồi. Được rồi. Ta thử một chút. Đây chính là bị từ chối mà mắc cỡ sự việc. Ta đúng tự tìm. Chân Phàm lắc đầu, sau đó hướng về phía Peter cười nói. Ta mua một chiếc du thuyền. 183 mét. Phỏng đoán ngày mai sẽ tới Los Angeles. Có thời gian, ta mời các ngươi ra biển câu cá. 183 mét. Ngươi thật là sẽ tiêu tiền. Lauren kinh hãi. Sau đó hướng về phía chân phàm giơ ngón tay cái lên. Ngươi so với Johnny còn có tiền. Không, không. Ngươi cùng bọn họ vậy có tiền. Chúng ta ở chỗ này nói tiền làm gì? Chúng ta không phải phải thương lượng trước làm sao đi chơi mà sao? Robert lắc đầu cười nói. Bất quá ngày hôm nay không được. Chúng ta trước định một kế hoạch. Bất quá Halloween sắp tới. Các ngươi dự định làm sao sống? Nếu không, chúng ta cùng nhau. Halloween. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền nhớ ra rồi. Nước Mỹ truyền thống ngày lễ. Cười lên. Ta thích Halloween. Cũng là các ngươi Tây phương quỷ tiết sao? Đúng vậy. Người năm ngoái Halloween làm sao sống? Peter giật mình hỏi. Ta bỏ quên. Đây là ta sai mà. Không tới trước còn có như vậy ngày lễ. Chân phàm thật giống như nhớ En đã từng nhắc nhở qua mình. Muốn không muốn bí ngô cái gì. Nhưng là mình không làm chuyện xảy ra. Lời nói dịu dàng từ chối khéo. Còn lấy là nàng cấp cho mình đưa thức ăn đây. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Chắc hẳn bởi vì mình cự tuyệt. En cũng không biết xấu hổ ở đó thiên quấy dày hắn. Được rồi. Ngày hôm nay chúng ta không ngại ở chỗ này sắp đặt một chút. Như thế nào ở Halloween ngày đó làm một trận lớn. Ta muốn mời rất nhiều bạn. Tới cử hành cái trọng thể party. Lễ Giáng sinh party. Robert cười hắc hắc nói. Các ngươi đều phải qua tới. Nhất định phải tới. Nếu không ta sẽ rất tức giận. Được rồi. Ta trở lại. Chân phàm cái thứ nhất giơ tay lên. Ta còn biết mang mấy người tới. Người càng nhiều càng tốt. Mấy người thương lượng làm sao sống lễ Giáng sinh. Mà ngay lúc này hậu. Lauren bỗng nhiên liền hướng về phía chân phàm nói. Không bằng như vậy. Ta vừa vặn ở vỗ một bộ phim kinh dị. Cũng là liên quan tới lễ Giáng sinh. Không bằng các ngươi đều đi ta trong phim ảnh đóng vai một chút đi. Ta tin tưởng phiếu phòng nhất định sẽ rất tốt. Đừng có nằm mộng. Lauren. Chân lần đầu tiên điện ảnh. Phải là ta vậy không điện ảnh. Đúng rồi. Điện ảnh tên chữ liền kêu cô đảo cứu viện tốt lắm. Peter lập tức cắt đứt Lauren mà nói. Cười nhạo à. Chân phàm sẽ đóng ngươi cái loại đó giá rẻ phim kinh dị sao? Tổng đầu tư mới bất quá 20 triệu đô la Mỹ phim kinh dị. Không biết xấu hổ nói để cho nhiều như vậy nổi danh minh tinh đi tham dự. Người này cũng quá sẽ tính toán liền đi. Lauren đụng một lỗ mũi bụi đất. Ngượng ngùng không nói gì. Một đám người hi hi ha ha náo loạn nửa ngày. Cuối cùng cũng không có thể như chân phàm mong muốn ra biển câu cá. Bởi vì là câu cá một ngày thời gian quá ngắn ngủi. Đây là chân phàm quá ngoài nghề. Cho nên không biết. Mặc dù câu cá không đi thành. Lại không có làm trở ngại đám người này ở chỗ này nói bậy bạ nói chuyện phiếm. Chân phàm ở chỗ này lan lộn một lần bữa ăn tối. Là Peter đầu bếp làm. Mùi vị cũng không tệ lắm. Bò bí tết rất non nớt. Cũng rất chính gốc. Người này rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Lauren thuận tiện giúp trước mở ra Peter hai bình SCD. Để cho Peter lòng thương yêu không dứt. Trong lòng đã âm thầm thề. Lần tới làm cái gì tụ họp. Nhất định phải đi chân phàm biệt thự. Hắn nơi đó rượu bảo đảm đủ. Hơn nữa so với cái này SCD tốt hơn uống. Đến trễ giữa thời điểm. Chân phàm biệt thự đèn đuốc sáng choang. Trong hồ bơi truyền đến cô gái tiếng cười. Còn có một cái bé gái tiếng cười. Hồ bơi bên. Mấy phụ nữ quần áo đồ bơi ngồi ở trên ghế nằm đang nói chuyện trời đất. Cưới đổi xem hồ bơi bên trong đứa bé cùng cô gái nô đùa. Người nói chân thời gian dài như vậy liền vẫn chưa về. Hắn sẽ đi làm cái gì? Olivia từ hồ bơi bên trong ló đầu ra. Sau đó nàng nâng vịnh trong vòng Claire. Đem nàng đẩy tới bên bờ. Nên đi lên. Cuối cùng một vòng đã du ngoạn. Người rất thông minh. Claire. Đã dạo chơi rất khá. Ta biết. Nhưng là. Mẹ. Hơn 80 năm dạo chơi một vòng sao? Claire ngẩng đầu lên nhìn ngồi ở trên ghế nằm hướng về phía nàng cười En. mang khẩn cầu hình dáng. Được rồi, cuối cùng một vòng. En bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tự ngươi có thể lội qua sao? Không thành vấn đề. Mẹ, nhìn ta. Claire cười hì hì bổ nhào vào bên trong nước. Giày vò khởi to lớn nước. Liền ở hồ bơi bên trên nằm mấy phụ nữ đều bị văng đến nước. Đứa nhỏ chó chạy thức để cho bọn hắn không nhịn được liền cười lên. Olivia không yên tâm, lại ở bên cạnh đi theo. Sợ Claire xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy hắn hẳn là tìm Peter bọn họ đi. Mia là nhất biết rõ chân phàm. Bất quá lúc này chưa về nhà tình huống tương đối thiếu. Hơn nữa coi như không trở về nhà mà nói. Cũng sẽ đánh điện thoại cho ta. Nhưng là lần này hắn không có. Ta muốn. Trước có chút không giống tầm thường. Rất ít gặp. Ta biết tại sao. Olivia ở hồ bơi bên kia lớn tiếng cười. Hắn đang giận lầy. Biết không? Sáng sớm hắn liền mời chúng ta đi ra biển câu cá. Nhưng là. Kết quả các ngươi đều biết. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Olivia đối với chân phàm có thể ăn tất. Vô cùng cao hứng. Những ngày qua, nàng bị chân phàm chèn ép lợi hại. Ta phải ra biển câu cá. Claire kêu to lên. Nàng nhìn Olivia, nghiêm trang nói. Ta có thể cùng chú chân cùng đi ra biển câu cá sao? Các ngươi đều không cùng hắn đi. Ta muốn phụng bồi chú chân. Hắn rất đáng thương. Không, hắn một chút cũng không thể thương hại. Hắn là một đại ma vương. Olivia nhíu lỗ mũi, quẹt một cái Claire lỗ mũi, quát phải Claire lỗ mũi cũng nhíu lại, uốn tới ẹo lui. Được rồi, có phải hay không chúng ta quá phận một chút? Helena nhìn Mia, có chút do dự nói. Có lẽ chúng ta phải cùng hắn cùng đi ra biển. Câu cá có lẽ cũng không tệ. Ngày mai du thuyền sẽ đến Los Angeles. Tại sao nhất định phải ngày hôm nay đi? Hắn có chút tính trẻ con. Mia cười một tiếng, an ủi Helena. Bất quá, như vậy chân, có lẽ càng để cho người càng cảm thấy thân thiết một ít. Đúng vậy, nếu như chân phàm mỗi ngày đều như vậy nghiêm trang, thật đúng là không thú vị chặt. Cũng vậy, nếu như hắn trở lại, chúng ta đều có thể làm bộ như không quan tâm dáng vẻ. Xem hắn thì như thế nào? Olivia lại ra nghiêng chủ ý. Nhưng là cái chủ ý này lập tức liền được Mia đồng ý. Nàng cũng bị Olivia nói tính trẻ con nổi lên. Đừng xem ta không ý kiến. En nhìn Mia nhìn về phía nàng. Nín cười, giơ tay nói. Các ngươi làm như vậy. Ta không ý kiến. Được rồi, đừng như vậy. Ta đồng ý. Ta cũng có thể không để ý tới hắn. En rốt cuộc ở Mia bức thị hạ. Cuối cùng đồng ý. Hơn nữa còn cười loan liệu yêu. Đây là cái ý kiến hay. Helena có chút bận tâm. Là cái ý kiến hay. Đã lại bơi tới bên bờ Olivia lớn tiếng tốt hơn. Nàng đem Claire ôm đến hồ bơi bên ngồi xuống. Mình cũng ngồi ở hồ bơi bên. Hướng về phía Mia giơ ngón tay cái lên. Ta trở về. Đang làm đàn bà cửa bí mật mưu đồ thời điểm. Bỗng nhiên trong phòng khách liền truyền đến chân phàm thanh âm. Đồng thời hắn hướng phía sau đi tới, liền thấy hồ bơi bên các đại tiểu mỹ nữ tề tụ tốt đẹp hình ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.